Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Lưu Manh Ký Sự, chương là lẻn vào kiếm chủng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành đã thành công tiêu diệt một cái tên thiếu bộ thủ của Cửu Khúc Bộ tên là Lôi Cửu. Đây là đệ tử Awena, tay sai dưới trướng mạnh nhất của Hoàng Phủ Đạo Tử. Sau đó thì hắn hô hào đám người tiến về kiếm chủng gây áp lực cho đám người của Hoàng Phủ ra đó để có thể lẻn vào để đánh cắp kiếm thai ở bên trong. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình của Phương Hành có thuận lợi hay là không. Kiếm chủng cách Loạn Thạch Sơn tầm khoảng 100 dặm, có một đại điện bị tàn phá từ trên trời giáng xuống rơi vào trong khu mộ hoang. Ở trong đại điện ôn dưỡng kiếm thai có phẩm chất cao nhất, mà bên ngoài đại điện thì còn có rất nhiều kiếm thai bị tàn phá phân bố khắp nơi. Mà bên ngoài mộ hoang này là ba cái sơn mạch giao thoa vây quanh, lưu lại ba cửa có thể tiến vào mộ hoang. Sau khi mà Hoàng Phủ Gia chiếm lĩnh được kiếm chủ, liền xuôi theo núi này bày ra đại trận, phong tỏa cả sơn cốc, khống chế cả ba cửa vào. Hỏa Vân, Đãng Vân và Hắc Triều, mỗi một bộ thủ là một cửa. Vốn là còn có Cửu Khúc Bộ ở khu vực trung tâm để phối hợp tác chiến, chỉ là về sau Lôi Cửu bị phái đi đuổi giết tiểu ma đầu. Bởi vậy mà người phòng thủ ở đây chỉ còn lại tam bộ. Vốn là ba bộ này cũng đủ rồi, dù sao bọn hắn cũng đại biểu cho Hoàng Phủ Gia trấn thủ ở nơi này, ai lại dám to gan tới mà gây sự. Lui một vạn bước mà nói, dùng thực lực của ba bộ này và ba thiếu bộ thủ thì ở Nam Chiêm Bộ Châu này thực sự là không có bao nhiêu người có đảm lượng dám đến trêu chọc bọn hắn, bởi vì cái đó chính là muốn chết. Chỉ có điều là bị kiếm thai dụ hoặc, vô số tu sĩ của Nam Chiêm Bộ Châu đánh tới số lượng rất nhiều, lại còn ẩn tàng không ít cao thủ có thực lực kinh người. Phần thực lực này tuyệt đối không phải là ba bộ có thể ngăn cản. Đợi cho các tu sĩ công tới, bọn hắn tất nhiên sẽ điều khiển tất cả lực lượng để chống đỡ. Bởi vì như vậy thì hai cửa khác nhất định sẽ phòng ngự bạc nhược, và kế hoạch của Phương Hành chính là từ hai cửa còn lại kia mà lẻn vào. Dù sao thì gặp lại Kim Ô, thật đúng là không cần phải để trận pháp vào trong mắt. Mà trận pháp này kỳ thật chỉ là tất cả trận pháp mà hai người họ đã gặp qua. Rất xấu rồi. Kim Ô nghe được kế hoạch của Phương Hành thì khiếp sợ kêu lên, sau đó quăng mị nhãn tới, bất quá ta thích. Phương Hành liếc mắt nói, lăn xa một chút, ta không thích được, lại càng không thích cái bộ dáng này của ngươi. Kim Ô cười nói, không sao cả, ta có một biểu muội lớn lên xinh đẹp, chỉ là hơi nói nhiều. Phương Hành cạn lời, ngươi có biết đây đã là lần thứ 6, ngươi hứa gả biểu muội cho ta hay không? Kim Ô liền nói, nước phù sa thì không chảy ruộng người ngoài, đừng khách khí nha. Phương Hành cạn lời. Hai người vừa cãi nhau vừa hăng hái bay về phía kiếm chủng. Vì đề phòng tu sĩ khác phát hiện, bọn hắn còn quẩn một vòng. Bất quá dùng tốc độ của Kim Ô lúc này đã nhanh hơn trúc cơ cảnh bình thường rất nhiều. Mà trong huyền vực thì các loại thuật pháp phi hành bị cấm. Các tu sĩ chạy bộ chỉ có thể dựa vào ngự kiếm thuật, hao tổn linh lực, tốc độ lại chậm. Xa xa không thể bằng tốc độ của bọn hắn được. Không bao lâu thì đã đi tới phụ cận của kiếm chủng. Từ xa nhìn lại, ở trong kiếm chủng chiến cờ đã dựng thẳng lên. Tu sĩ bay vút vào không trung. Phương Hành lựa chọn cửa vào nằm ở phía tây bắc. Nơi này có rất nhiều núi cao hiểm trở, còn có sương mù màu trắng quanh quẩn, không thể nhìn ra. Nhưng nơi đây là đền địa phương, dễ tiến vào nhất. Lúc đầu đám người Lệ Anh và Phương Hành kết minh cũng là nhìn trúng vạn linh kỳ của Phương Hành. Ý định là sử dụng vạn linh kỳ che giấu từ chỗ này tập kích xâm nhập vào kiếm chủng để đoạt kiếm thai. Chỉ có điều một hồi âm mưu đã bị Phương Hành làm ra thành minh đoạt. Kế hoạch tự nhiên đã vứt bỏ. Đại bằng Tà Vương đã đập vào cờ hiệu của Phương Hành, đi đánh vào cửa lớn nhất ở phía đông nam. Nơi này có thể dung nạp rất nhiều người đấu pháp. Phương Hành thì theo kế hoạch cũ mà tiến vào. Vào nơi này, hắn có thể so với những người khác tiến vào sớm hơn nhiều. Ở trong trận pháp, trên thạch bích có hình bóng lay động, ba người ngồi xếp bằng, đều mặc hắc bào, không nhìn ra hình dáng hay tướng mạo. Tuy ở ngoài trận pháp nhưng thần thức của Phương Hành cường đại, cảm ứng linh mẫn, ẩn ước có thể cảm nhận được tu vi của bọn hắn đều là linh động cảnh đỉnh phong, xem như là tương đối thấp. Cái này trong dự liệu của Phương Hành, nơi đây vốn phải có trúc cơ tọa trấn nhưng mà đã bị điều đi mất rồi. Lúc này Đại Bằng Tà Vương đi tới phía đông nam của kiếm chủng bày ra thế công. Ba bộ trấn thủ kiếm chủng đều phải đến trợ giúp, lưu lại chỉ có ba tên linh động cảnh, chỉ là phụ trách trông coi trận pháp mà thôi. Loáng thoáng thấy phương đông nam chuyển tới từng tiếng đánh giết, xen lẫn âm thanh gào thét của tu sĩ, thậm chí còn có thể chứng kiến linh quang và khói đen bay lên. Mà chỗ này cực kỳ im ắng, ba tu sĩ thủ hộ trận pháp đều có chút không yên lòng mà nhìn về phía đông nam. Lão Kim, lên đi. Phương Hành thấp giọng phân phó, tốc độ phải nhanh, không thể xúc động trận pháp, không thể để bọn hắn có thời gian truyền tin. Một người một quạ nhanh chóng cầu thông, sau đó đồng thời vọt tới. Phương Hành báo phương vị, Kim Ô suy diễn tám cửa, một người một quạ như thiểm điện xông vào trong cốc. Là người nào tự tiện xông vào kiếm chủng? Không tốt, kích hoạt trận pháp mau, truyền tin cho thiếu bộ chủ có người xông trận. Ba tu sĩ kia tu vi không cao, nhưng mà sở dĩ được lưu lại trong coi trận pháp là bởi vì ba người này cực kỳ cơ cảnh, vừa phát hiện có người xông cốc thì lập tức cảnh tỉnh, có người thôi động trận pháp, có người trấn áp người xông trận, còn có người lấy ra ngọc phù muốn bóp nát để truyền tin. Tốc độ phản ứng của bọn họ quả thực là không chậm. Theo lý thuyết thì có ba người này canh giữ lại cộng thêm trận pháp thì chỉ sợ coi như trúc cơ hậu kỳ có đến, muốn xông vào cũng phải tốn thời gian nhất định, hơn nữa sẽ bị bọn hắn thành công truyền tin. Chỉ tiếc là ba người này đụng phải Phương Hành và Kim Ô, tốc độ xông trận nhanh như điện quang hỏa thạch, đi chết đi. Sau khi tiến vào trận, Kim Ô hét lớn một tiếng, phóng về tu sĩ gần nó nhất. Phương Hành thì phất tay đánh ra hai thanh phi kiếm, cơ hồ trong nháy mắt thì hai tu sĩ cách hắn 7 trượng và 14 trượng đều bị đánh chết. Cùng lúc đó Kim Ô cũng ngao một tiếng, đập tu sĩ cách gần nó nhất, ầm một tiếng. Vậy mà đập người kia văng vào thạch bích. Ai nha, con mẹ nó, váng đầu. Kim Ô buồn bực kêu lên, nhưng trong miệng thì trực tiếp giết vào trong thạch bích. Chà, lão Kim, bây giờ đầu ngươi rắn thật nha. Phương Hành cũng nhìn thấy có chút giật mình, hai tay nắm lấy cái đuôi của Kim Ô kéo nó ra. Thì ra vừa nãy Phương Hành lao vào tên này, tưởng là dùng cánh để đập, nhưng trực tiếp là dùng đầu đụng vào tên kia. Nhưng đầu hắn quá mạnh, đụng xuyên qua tên kia cắm ngập cả vào trong thạch bích. Hắn bất ngờ phát hiện là Kim Ô va chạm không chỉ làm tu sĩ linh động cảnh vỡ tan thành từng mảnh, thậm chí là thạch bích cũng bị nó đâm ra một cái đại động. Nhưng mà trên người Kim Ô lại không có chút thương tích nào, chỉ là dùng sức quá mạnh, hơi chóng mặt mà thôi. Khí lực này thật sự là khó lường, thậm chí Phương Hành cảm giác là hôm nay Kim Ô đã có thực lực là không dưới trúc cơ đỉnh phong rồi. Chỉ là tu vi trên người nó lại vẫn là linh động cảnh, thật là kỳ quái. Đừng có đụng vào ta bị váng đầu rồi. Kim Ô quơ quơ cái đầu chóng mặt nói. Phương Hành khinh bỉ, người biết là váng đầu còn dùng lực lượng lớn như vậy làm gì? Kim Ô nói, chứng kiến những phản đồ này ta sẽ tức giận. Phương Hành suy nghĩ một chút liền hiểu, hoàng phủ gia là bởi vì sự tình trục yêu chi chiến 3.000 năm trước nên có huyết hải thâm cửu với yêu tộc, cũng bởi vì như vậy cho nên nhiều thế hệ bát bộ yêu chúng thần phục hoàng phủ gia cũng sẽ bị yêu tộc xem thường, coi đây là kẻ thù truyền kiếp. Chuyện này đã kéo dài mấy ngàn năm. Người cứ ở đó chóng mặt đi, ta phải tranh thủ đi lấy thạch bảo bối. Con mắt Phương Hành tỏa sáng, xoa xoa tay khét lẹt, cũng không đợi Kim Ô mà cất bước lao vào kiếm chủng. Ôi, chờ ta một chút. Kim Ô kêu lên một tiếng cũng đuổi theo, cơ duyên trước mắt thì nó cũng chẳng quan tâm là có đau đầu hay không. Một người một quạ cun cút chạy vào, không bao lâu sau thì vượt qua một góc núi, thấy phía trước là một mảnh mộ địa. Phiến mộ địa này không biết đã tồn tại mấy ngàn năm, bia đá nứt vỡ suy sụp, tràn đầy một mảng lớn bị âm vụ bao phủ, cơ hồ nhìn không thấy giới hạn. Mà ở trong một ít mộ phần hoặc nghiêng hoặc thẳng có cắm vài kiện binh khí đã hỏng, sát khí mờ mờ ảo ảo. Cái này là kiếm thai sao? Phương Hành thấy được một thanh trường kiếm cách đó không xa, trong mắt lộ vẻ si mê, chậm rãi đi tới. Trường kiếm cắm ở trong phần mộ chỉ có hơn một thước lộ ra ngoài. Cưa kiếm đã rỉ sét, lưỡi kiếm cũng có nhiều chỗ răng cưa, thậm chí còn có vết dạn, giống như đã trải qua một phen chinh chiến. Chỉ là dù như vậy thì trên thân kiếm vẫn ẩn chứa một loại sát khí để cho người ta không thể khinh thường. Phảng phất như là một lão binh bách chiến trở về, ánh mắt đã ảm đạm, toàn thân tràn đầy thương tích, dáng người cong xuống giống như tùy thời sẽ chết, nhưng sát khí trên người hắn thì lại không ai dám khinh thường. Nhìn trường kiếm này, Phương Hành thậm chí cảm thấy trong thân kiếm có ẩn chứa lực lượng kinh người, ngày đêm kêu rên. Loại cảm giác này giống như một u hồn vô chủ, cả ngày lẫn đêm cứ chờ đợi có chủ nhân mới đến mang nó đi, mang trở lại chiến trường. Huyền thiết kiếm hạp, tinh thiết bách luyện, hỏa đoán thông linh, kiếm linh gửi thân, vô chủ chi hồn. Thời điểm mà Phương Hành chú ý trường kiếm huyền thiết này thì một tin tức truyền vào đầu hắn. Sau khi cẩn thận hiểu ra thì trong lòng hắn đã có chút hiểu. Trường kiếm huyền thiết này trên thực tế không phải là kiếm chính thức, mà là cái hộp kiếm thôi. Kiếm chính thức gửi thân ở trong trường kiếm huyền thiết này, đó là một loại kiếm linh. Lúc này vẫn còn vô chủ, kiếm linh kia mới thực sự gọi là kiếm thai. Có thể được tu sĩ ôn dưỡng trong cơ thể, thì sẽ theo tu vi tăng trưởng mà lực lượng tăng lên, hóa thành thượng cổ phi kiếm thuật. Cái này là kiếm thai mà người khác truyền ra sôi sục đó sao? Kim Ô cũng đi lên đánh giá vài lần rồi nói, nhìn cũng không rắn chắc lắm. Phương Hành khinh bỉ nói, bảo bối bực này, cùng với rắn chắc hay không là có quan hệ gì chứ. Ngừng một chút thì nói cho Kim Ô tin tức hắn lấy được trên âm dương thần ma giám, miễn cho nó làm hỏng đại sự. Kim Ô nghe vậy nhất thời hào hứng, vậy nhanh lấy kiếm linh, Phương Hành nói. Không lội, loại kiếm thai này liên hệ thần thức, có lẽ mỗi người chỉ lấy được một đạo thôi. Kim Ô ngẩn ngơ, vậy thì chúng ta tới sớm có tác dụng quái gì? Phương Hành thở dài, ta cũng chỉ vừa mới phát hiện, cái đồ vật này trước kia chưa từng thấy qua. Kim Ô thoáng suy nghĩ một phát, nếu không chúng ta tìm lấy hai cái tốt nhất, những thứ khác toàn bộ hủy đi. Phương Hành khinh bỉ nhìn nó, đổ phá ra chi tử. Nói xong không để ý tới Kim Ô, thăm dò rút trường kiếm huyền thiết ra cẩn thận cảm ứng. Hắn lập tức phát hiện là theo trường kiếm huyền thiết ly khai phần mộ, thì bên trong giống như có linh lực vô hình chậm rãi lan tràn. Phương Hành lập tức tỉnh ngộ, khó trách là Hoàng Phủ Gia phát hiện ra kiếm chủng nhưng không có lập tức lấy đi toàn bộ kiếm thai, bởi vì nơi này có thể ôn dưỡng kiếm thai. Nếu như bọn hắn lấy kiếm thai đi thì linh khí của kiếm thai sẽ chậm rãi lan tràn. Đoán chừng nếu không nhanh chóng tìm người ôn dưỡng, linh tính trong đó sẽ ngày càng tràn ra lợi hại, cho đến khi linh tính hoàn toàn biến mất và kiếm thai tiêu tán. Loại kiếm thai này trên mặt bản chất vốn cùng loại với linh thể, chỉ có thể ở trong hoàn cảnh đặc thù mà tồn tại. Mà trường kiếm này thì giống như vạn linh kỳ vậy, có thể để cho yêu linh náu thân. Chỉ là thân kiếm bị tổn hại thì đã không cách nào bảo hộ linh tính của kiếm thai trong thời gian dài không bị hủy diệt. Ở trong cổ mộ được huyền vực tuyển định này có thể duy trì linh khí của kiếm thai không tiêu tan, nhưng mà một khi ly khai thì linh tính sẽ bị lan tràn. Nhìn tốc độ tiêu tán thì chỉ có thể kéo dài 3 ngày, sau đó sẽ tiêu tán mất. Bất quá như vậy cũng đủ rồi. Phương Hành cảm ứng một chút rồi quyết định chủ ý vung tay lên. Thu sạch đi. Kim Ô thích nghe những lời này nhất, còn mắt tỏa sáng trực tiếp vỗ cánh bay lên, bay về phía xa xa. Phương Hành cũng triển khai hành động. Một người một quạ giống như nhổ củ cải vậy, thấy ở đâu có tàn binh tồn tại thì đều nhổ ra. Không bao lâu thì gần 100 cái kiếm thai trong mộ viên cơ hồ đã bị thu vào trong túi trữ vật của hai đứa. Còn có một phần nhỏ nhưng bởi vì là tới gần sơn cốc phía đông nam đang ác chiến, không có thu nữa, sợ rằng đánh rắn động cỏ. Bên ngoài thì chỉ thu bấy nhiêu thôi, còn vào trong đại điện. Phương Hành gọi Kim Ô lại liếc nhìn về đại điện màu đen. Cung điện kia thoạt nhìn kỳ quái dị, toàn thân màu đen, cong cong vẹo vẹo, tọa lạc ở trong kiếm chủng. Bề ngoài thì đã hỏng nát không chịu nổi, thoạt nhìn cực kỳ rách bươm, nhưng bản thân đại điện lại tản ra khí tức, làm cho lòng người phát lạnh. Ở trong mộ viên còn có thể nhìn thấy một ít trận pháp do Hoàng Phủ Gia bố trí, nhưng chung quanh đại điện thì hoàn toàn không nhìn thấy bất luận trận pháp gì. Nếu dường như ngay cả Hoàng Phủ Gia cũng không cách nào bố trí được trận pháp chung quanh đại điện này. Đám người Lệ Anh có nói qua, trong đại điện chính là kiếm thai thượng phẩm, hàng tốt nhất. Mà kiếm thai ở trong điện cũng là mục đích mà bọn hắn kết minh. Kỳ thực dùng thân phận của Lệ Anh đã lấy được thủ dụ do Hoàng Phủ Đạo Tử phân phát xuống, cho phép hắn tiến vào kiếm chủng lựa chọn kiếm thai. Chỉ là thủ dụ kia lại bị tỷ tỷ hắn đoạt đi. Sở dĩ Lệ Anh không đi tìm tỷ tỷ đoạt lại thủ dụ, mà lại muốn kết minh với Phương Hành, bất chấp nguy hiểm xông vào kiếm chủng, là bởi vì hắn biết rõ thủ dụ kia cho phép lựa chọn chỉ là loại kiếm thai bình thường ở bên ngoài đại điện, mà cái gia hỏa kia coi trọng lại là kiếm thai thượng phẩm nằm bên trong. Trước khi Hoàng Phủ Gia phong tỏa kiếm chủng thì đã có tu sĩ sớm vào đó dò xét, cuối cùng phát hiện kiếm thai bên ngoài và bên trong đại điện phẩm chất cách nhau cực xa, không có cách nào có thể so sánh được. Chỉ có điều không biết là nguyên nhân gì mà tu sĩ bảo sớm nhất không thể lấy được kiếm thai trong đại điện. Dưới cơn tiếc nuối, hắn chỉ có thể lấy kiếm thai bên ngoài rồi rời đi, mà tin tức kiếm thai mạnh hay yếu cũng là được chuyển ra từ trong miệng hắn. Phương Hành đi tới chỗ này, tự nhiên là hắn chướng mắt với kiếm thai bình thường, muốn lấy thì phải lấy được hàng tốt nhất. Đương nhiên, hàng bình thường cũng không thể buông tha, bởi vì đồ vật này rất chỉ là đáng giá. Ken két, lướt tới trước đại điện màu đen, Phương Hành thoáng đánh giá một phát, thấy không có nguy hiểm gì liền đánh bạo đẩy cửa đại điện. Tình cảnh trong điện xuất hiện có vẻ hắc ám, trong không khí lạnh buốt. Cái loại lạnh lẽo này lại không phải do nhiệt độ thấp, mà như có tồn tại nào đó bài xích ánh mặt trời. Đợi cho con mắt của Phương Hành thích ứng được hắc ám trong đại điện, hắn mới nhìn thấy trong đại điện này có 5 tế đàn. 5 tế đàn phân ra là xanh đỏ trắng vàng tím, hình thành ngũ sắc xinh đẹp trong đại điện. Mỗi một tòa tế đàn cao 3 trượng, trên tế đàn có cắm một thanh thần kiếm bị tàn phá, hình dáng và tướng mạo khác nhau, hào quang ẩn ẩn chia ra làm xanh đỏ trắng vàng tím, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều là chất liệu đồng cổ. 5 thanh kiếm không ngờ bất ngờ đều làm bằng cổ đồng cả. Không đúng, kiếm bên ngoài đều là huyền thiết, vì sao 5 trôi kiếm trong đại điện lại là cổ đồng? Kim Ô cũng thấy rõ tràng cảnh trong điện, có chút nghi hoặc hô lên. Người ta đều biết là Huyền thiết thì kiên cố hơn đồng, hơn nữa huyền thiết ngưng luyện hơn sắt bình thường gấp trăm lần, bởi vậy mà pháp khí bảo bối trong tu hành giới phần lớn được đúc thành từ huyền thiết, trừ ra một vài trường hợp đặc thù thì họ rất ít khi dùng đồng. Dù sao đồng thì nó không cứng, rèn ra binh khí khó có thể chảo chống quá trình chém giết, dễ dàng tổn hại mà lại khó tu sửa. Cho nên hôm nay trong giới tu hành, tài liệu rèn đúc pháp khí thông thường là sử dụng huyền thiết, khí cụ bằng đồng đã rất hiếm thấy rồi. Nhưng ở trong kiếm chủng thì lại tựa hồ một cái hiện tượng kỳ quái. Bên ngoài kiếm thai là được đúc thành bằng huyền thiết, nhưng kiếm thai bên trong đại điện lại đúc thành bằng đồng. Mặc kệ nó đi, dù sao đồ vật càng để trong thì càng đáng giá, đây là luật thép rồi, thu. Phương Hành chỉ nghĩ thoáng qua một cái, cũng có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh đã làm ra quyết định minh xác. Được rồi, Kim Ô bay về phía tế đàn màu xanh, móng vuốt như thần binh, cứng rắn chộp vào thanh kiếm đồng trên tế đàn muốn nhổ nó ra. Lại không nghĩ tới là móng vuốt còn chưa chạm vào thanh kiếm đồng thì trên tế đàn bỗng nhiên lập lòe thanh quang như gợn sóng nổi lên rung động. Má ơi! Kim Ô kêu to giống như một viên đạn pháo bắn vọt ra ngoài. Phương Hành đứng ở sau lưng Kim Ô thấy nó bị bắn ngược ra thì nhất thời hoảng sợ. Kim Ô xèo xèo oa oa, còn tưởng rằng là Phương Hành sẽ đón nó. Không nghĩ tới ra hỏa này trực tiếp né ra, nhìn Kim Ô bay ngược ra phía sau. Bành! Kim Ô bay ra đại điện, thật lâu mới chuyển đến tiếng kêu rên. Hỗn đản! Ngươi không giảng nghĩa khí. Phương Hành nhẹ nhàng thở ra lại mắng. Ai bảo ngươi nóng vội như vậy làm gì? Chỉ cần Kim Ô không chết là tốt rồi. Phương Hành không để ý tới nó nữa. Quay đầu lại cẩn thận đánh giá cả năm cái tế đàn. Âm dương thần ma giám trong đầu chuyển động. Chỉ tiêu hao chưa đến 1/3 linh lực. Thì âm dương thần ma giám đã xem ra danh mục và tác dụng của năm cái tế đàn này. Đó là một loại dưỡng linh đàn huyền ảo. Chính là để ôn dưỡng kiếm thai. Có thể khóa linh lực của kiếm thai lại. Cùng lúc đó thì nó lại là một loại cấm chế cổ quái có thể ngăn cản ngoại lực thu lấy kiếm thai, chỉ có thể mở từ trong ra ngoài thôi. Nói cách khác là năm cái kiếm thai kia chỉ có thể tự động đi ra từ trong tế đàn mà không cách nào bị người bên ngoài dùng ngoại lực đạt được. Nghiên cứu ra chưa? Kim Ô xoa mông lại bò vào đại điện, thấy Phương Hành đang trầm tư, nó liền mở miệng hỏi. Nghiên cứu ra rồi. Phương Hành thở dài, có chút bất đắc dĩ nhìn cả năm thanh kiếm thai. Hôm nay Kim Ô có thể nói là tin cậy hắn một cách mù quáng, nghe vậy đại hỉ vội hỏi, làm sao để lấy chúng? Phương Hành thở dài, chúng ta phải đi nịnh nọt chúng. Nịnh nọt năm thanh kiếm thai, nghe thì rất buồn cười, nhưng đây là kết quả đã được Phương Hành suy sâu tính kỹ. Năm thanh kiếm thai này chỉ có thể là tự động đi ra từ trong tế đàn, chứ không cách nào bị người bên ngoài dùng lực lượng lấy ra. Điều này cũng nói rõ là tu sĩ muốn lấy được năm thanh kiếm thai này chỉ có thể nịnh nọt, để cho chúng cam tâm tình nguyện từ trong tế đàn đi ra. Lại nói như vậy thì có chút kỳ dị, nhưng mà liên tưởng đến kiếm thai đã tự mình sinh ra linh thức là có thể lý giải được. Kiếm thai có linh tính của mình, thậm chí có tư tưởng, có thể coi nó như một loại linh thể, mà đã là linh thể thì có thể câu thông, trao đổi. Mà nguyên nhân tế đàn được thiết lập ở nơi này cũng rất đơn giản thôi, chính là phòng ngừa tu sĩ dùng ngoại lực để đạt được năm thanh kiếm thai. Nếu như muốn đạt được kiếm thai thì chỉ có thể cùng kiếm thai trao đổi thần niệm, đả động đến nó, để nó tự nguyện từ trong tế đàn đi ra. Kim Ô nghe Phương Hành giải thích còn mắt sáng lên thúc giục. Vậy còn chờ cái gì nữa? Thử câu thông xem. Ăn hết thiệt thòi vừa rồi thì nó đã không dám động thủ nữa, nên giật dây cho Phương Hành thử trước. Phương Hành cau mày, thử thì nhất định phải thử. Bất quá kiếm thai khẽ động sẽ dẫn vào trong cơ thể. Như vậy thì sẽ cộng sinh với thần hồn, không có cơ hội thay thế. Nơi này có năm thanh kiếm thai, khẳng định sẽ có tốt có xấu. Vạn nhất mà chọn sai vậy chẳng phải tổn thất nặng nề sao? Phải suy nghĩ thật kỹ xem chọn cái nào thích hợp nhất. Kim Ô nói, cái này thì có gì phải cân nhắc chứ, xanh đỏ trắng vàng tím, dùng tím để vi tôn, nhất định kiếm thai màu tím là tốt nhất. Phương Hành cười hăng hắc, không phải là bằng hữu chê gì ngươi, nhưng ngươi thật quá ngu đi. Ngươi nghĩ xem, kiếm thai huyền thiết bên ngoài và kiếm thai thanh đồng bên trong, cái nào thoạt nhìn tốt hơn? Phải biết là một cân huyền thiết có thể đổi lấy 10 vạn cân thanh đồng. Nhưng hết lần này tới lần khác, năm thanh kiếm thai này lại là thanh đồng, vừa vặn ngược lại. Ta đoán chừng năm thanh kiếm thai này hẳn cũng là như thế. Hắn nhìn lên năm tế đàn mà nói, kiếm thai mạnh nhất, hoặc tím hoặc xanh, chỉ có hai loại khả năng này. Hắn vừa nói vậy, ngay cả Kim Ô cũng có chút do dự, lúng túng không nói nên lời, hai con mắt đảo như giang lạc. Nhìn hồi lâu, Kim Ô lại hỏi, vậy có thể phán định kiếm thai nào càng đáng giá không? Phương Hành lắc đầu thở dài, không phán định được. Hắn đã thử rất lâu nhưng không cách nào dùng âm dương thần ma giám để dò xét ra được. Kim Ô nhất thời bó tay, vậy thì bốc thăm đi. Phương Hành thở dài, có đạo lý, tới đây. Nói xong hắn lấy ra hai viên đan dược, một xanh một tím, cầm túi chữ vật đựng lại, sau đó cùng với Kim Ô mỗi người nhặt một cái. Phương Hành lấy màu xanh, Kim Ô lấy màu tím. Như vậy xem ra xác định, hai người cũng thống khoái, không dài dòng nữa. Phương Hành để Kim Ô đứng sang bên cạnh, sau đó bước tới tế đàn màu xanh, song trưởng lăng không ấn xuống. Đã muốn nận nọt kiếm thai, tự nhiên là phải câu thông thần thức mới được. Phương Hành có chút suy ngẫm, liền phóng thần thức ra, chậm rãi sờ về phía tế đàn. Mặt ngoài tế đàn tràn ngập cấm chế, ngăn trở hết thảy lực lượng, nhưng lại không ngăn cản thần thức xâm lực. Thần thức của Phương Hành thuận lợi tiến vào trong tế đàn, sau đó dưới sự dẫn dắt của hắn chậm rãi lan về phía kiếm thai. Oanh! Bỗng nhiên lúc đó dị biến phát sinh, thần thức của Phương Hành vừa vào, vậy mà năm tế đàn đồng thời phóng ra hồng quang. Thần thức của Phương Hành chui vào tế đàn màu xanh, lại dẫn động phản ứng của cả năm tế đàn. Cùng lúc đó thần thức của Phương Hành cảm giác như bị người ta xé rách. Trong tế đàn vậy mà có một loại lực lượng cưỡng ép đọc ký ức của hắn. Trong nháy mắt mà lại phảng phất như vĩnh viễn, trí nhớ của Phương Hành bị cưỡng ép đọc đi. Phương Hành nhất thời hoảng sợ mà không cách nào phản kháng, bởi vẫn cảm nhận được lực lượng của năm tế đàn này quá tường đại đi. Hơn nữa năm tế đàn không có địch ý với hắn, bằng không thì giờ mà muốn giết hắn thì chỉ cần một ý niệm mà thôi. Thời điểm trí nhớ của Phương Hành bị đọc loáng thoáng có chấn động huyền dị và huyền ảo giữa năm tế đàn trao đổi lẫn nhau. Tựa hồ kiếm thai ở trong năm tế đàn này đang dùng phương thức riêng của chúng để mà trao đổi. Và kết quả cuối cùng là không thành công, bởi vì không bao lâu tế đàn màu xanh phóng ra một đạo phần thần niệm chấn động cả đại điện. Chẳng qua chỉ là một đạo thần niệm ngắn gọn, bất thành văn, không thành ngữ, nhưng lại chuyển xác truyền ra một loại thái độ cự tuyệt. Sau khi đọc trí nhớ của Phương Hành, tế đàn màu xanh cho ra câu trả lời của nó. Cự tuyệt trở thành kiếm thai của Phương Hành. Cùng lúc đó thì bốn tế đàn khác cũng phân biệt phóng ra thần niệm cường đại, cự tuyệt. Ở dưới loại thái độ cự tuyệt quyết tuyệt này, còn ẩn còn một ít cảm xúc phức tạp của bọn nó. Thần thức, hắn cường đại có thể cảm thụ được một chút. Tế đàn màu xanh cự tuyệt là bởi vì hắn làm việc thủ tà, khó mà gánh được trọng trách. Nguyên nhân tế đàn màu đỏ cự tuyệt là kiếp nạn trùng điệp, tiền đồ không rõ. Nguyên nhân mà tế đàn màu trắng cự tuyệt nội tình chưa đủ, đạo lộ thì nguy hiểm. Nguyên nhân tế đàn màu vàng cự tuyệt là trí nhớ không được trọn vẹn, sương mù trùng điệp. Nguyên nhân tế đàn màu tím cự tuyệt là các người cự tuyệt ta cũng cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, năm cái tế đàn năm kiếm thai đồng thời biểu đạt ý nghĩ cự tuyệt. Trên tế đàn linh khí mãnh liệt muốn chấn Phương Hành bay ra, mà lúc này Phương Hành còn đang đắm chìm trong khiếp sợ, cảm giác thì dở khóc dở cười. Năm cái kiếm thai này đã thành yêu tinh sao? Vậy mà con mẹ nó đều cự tuyệt lăn lộn cùng với ta. Lúc nào mà nhân phẩm ta lại trở nên kém cỏi như vậy? Chỉ là đối với mấy cái kiếm thai này hắn cũng không có cách nào. Đang lúc buồn rầu thì năm tế đàn phóng ra lực lượng bài xích muốn đánh hắn bay đi. Dùng thực lực của Phương Hành ở trong huyền vực có thể tung hành thỏa thích, nhưng đối mặt với năm tế đàn lực lượng không đủ tự bảo vệ mình. Bất quá lúc này dị biến nảy sinh, ngoài lực lượng của năm tế đàn thì còn có một đạo khí tức kỳ dị khác. Ở giữa đại điện xuất hiện một kẽ nứt này không biết sâu bao nhiêu, tối om. Hàn khí bốc lên từ kẽ nứt, sau đó trí nhớ của Phương Hành bị cưỡng ép đọc qua, bị năm cái đàn cự tuyệt tồn tại nào đó ở trong kẽ nứt lại cảm thấy hứng thú, đột nhiên phóng thích ra khí tức sát khí điên cuồng, trong khoảng thời gian ngắn đè khí tức của năm cái kiếm thai lại, khiến cho Phương Hành không có bị đẩy lùi mà mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía sau tế đàn. Ông theo một đạo tà khí từ trong kẽ nứt chui ra, có một thanh kiếm chậm rãi bay lên. Đó là một thanh kiếm toàn thân ngăm đen, so với trường kiếm bình thường thì nó dài gấp 3, cũng lớn gấp 3. Trên thân kiếm dính đầy máu đen, đỏ sậm. Sau khi giết địch có lẽ chưa kịp tẩy trừ, đến nỗi máu đen dính trên thân kiếm. Theo thời gian trôi qua thì nó lại trở thành một loại máu dỉ loang lổ lốm đốm, bao trùm lên thân kiếm, loáng thoáng tạo thành hình dạng của một cái ma sơn. Khí tức tà quỷ kia đúng là phóng ra từ trên thân kiếm này. Thời điểm bay lên, khí tức của nó đã tập trung gọn vào Phương Hành. Gặp may à, lại vẫn có một thanh kiếm nhìn chúng ngươi, không mau dẫn dắt kiếm thai. Kim Ô đứng ở một bên quan sát cũng mừng rỡ kêu lên. Nó xem như cũng là người có kiến thức, vừa rồi Phương Hành bị năm cái tế đàn cự tuyệt, nó đã nhìn ra mánh khóe, lại không nghĩ rằng ở dưới năm tế đàn vậy mà còn có một kiếm thai. Hơn nữa nhìn nó khí tức tà dị, hình như cũng chẳng kém gì năm thanh kiếm kia. Lúc này kiếm thai màu đen rõ ràng đã hiển lộ ra ý nguyện dung hợp với Phương Hành. Chỉ cần Phương Hành dùng thần thức dẫn dắt thì có thể khiến kiếm thai tiến vào cơ thể. Nhưng không biết hắn suy nghĩ cái gì, nhìn năm thanh kiếm thai, lại nhìn kiếm thai màu đen, lại nhìn năm thanh kiếm thai kia, rồi lại nhìn ngược lại. Mày nhíu càng lúc càng gấp, nhưng thủy chung không có dẫn dắt kiếm thai màu đen tới. Kim Ô thấy vậy gấp gáp ở bên cạnh kêu to. Còn chờ cái gì chứ? Đây chính là đại cơ duyên trong huyền vực. Phương Hành thở dài. Thanh kiếm mẻ này không khỏi quá xấu đi. Kim Ô nghe vậy, lập tức im lặng, suýt chút nữa thì ngã sấp mặt. Hắc kiếm hình như nghe hiểu Phương Hành, ông ông tác hưởng, giống như giận tím mặt, ầm vang một tiếng chấn áp hư không, vậy mà trực tiếp từ trong năm tế đàn bay ra, vọt tới Phương Hành. Phương Hành hoảng sợ hú lên quái dị muốn chạy trốn, nhưng tốc độ của hắc kiếm quá nhanh, cơ hồ là chớp mắt đã vượt tới trước người Phương Hành, hiển hóa thành một đạo ô quang. Căn bản không chờ cho Phương Hành làm ra cảm ứng, ô quang đã chạm vào mi tâm quán, sau đó biến mất. Mà hắc kiếm thì nghiêng nghiêng cắm xéo trước người Phương Hành, thân kiếm vẫn còn đang run rẩy. Đối phương động tác mau lẹ, làm Phương Hành sợ đến ngây người. Qua cả nửa ngày, hắn mới ý thức được là chuyện gì xảy ra. Quái kiếm màu đen này cưỡng ép sát nhập vào thức hải của mình. Cái này thật đúng là việc lạ, ngay cả Phương Hành cũng không ngờ tới. Dù sao thu kiếm thai thì cần có thần thức của tu sĩ dẫn dắt. Nói trắng ra thì đây phải là một loại lựa chọn mà ngươi tỉnh ta nguyện. Kiếm thai chọn chủ, mà tu sĩ thì cũng lựa chọn kiếm thai hợp ý với mình. Cũng chính bởi vậy, Phương Hành mới bị năm thanh kiếm thai cự tuyệt. Nhưng quái kiếm màu đen kia Phương Hành rõ ràng không vừa ý với nó, vậy mà nó dám cưỡng ép gieo xuống kiếm thai. Ngay cả Phương Hành trong thời gian ngắn cũng có chút thất thố chả hiểu mô tê. Ngoài miệng thì chê hắc kiếm xấu, nhưng kỳ thực chỉ là một loại thói quen thôi. Trên thực tế hắn không có tuyển chọn hắc kiếm là bởi vì nó quá tà dị đi, để trong lòng hắn ẩn ước có một loại bất an, cho nên hắn mới do dự. Đương nhiên không nghĩ tới chính là hắc kiếm kia lại linh dị như vậy. Sau khi cự tuyệt, nó dứt khoát là bá vương ngạnh thương cung trực tiếp lẻn vào thức hải của mình. Chẳng lẽ muốn đoạt xá? Phương Hành nhớ tới sự tình của đại bằng tà vương làm lúc trước. Tuy kiếm thai là sinh linh ra đời trong binh khí, không có tồn tại sự tình đoạt xá, nhưng mà hắn cũng không dám khinh thường. Phương Hành lập tức nhảy vào thức hải muốn tìm kiếm kiếm thai. Nếu không được thì sẽ dùng tam muội chân hỏa luyện nó. Bất quá sau khi đi vào thức hải thì lại phát hiện hư không vắng vẻ, hết thảy như thường. Trong thức hải vậy mà không có bóng dáng của kiếm thai màu đen, hoàn toàn không biết nó đã đi đâu. Đây là chuyện gì chứ? Phương Hành hồ nghi nhưng rất lo lắng tiếp tục tìm kiếm. Thức hải cực kỳ to lớn bởi vì đây là tư tưởng của tu sĩ hiển hóa ra, có thể nói là vô biên vô hạn. Bất quá bởi vì trong thức hải của mình cho nên tu sĩ ở trong thức hải hành động là lập tức ngàn vạn dặm. Phương Hành bay lượn trong thức hải không biết bao lâu, tìm tòi mấy vạn dặm, rốt cuộc ở địa phương cách đạo tháp không xa phát hiện ra một chỗ quái dị. Địa vực này bị mê vụ bao phủ. Ở trong thức hải của mình thì Phương Hành muốn quan sát tất cả địa vực, chỉ cần quét thần thức qua là có thể thấy rõ ràng. Nhưng đối với phiến mê vụ kia, hắn bất ngờ phát hiện mình hoàn toàn không cách nào khống chế. Chân linh muốn bay vào trong đó lại bị mê vụ quỷ dị che chắn không cách nào lại gần. Sau khi Phương Hành nghi hoặc liền nổi tâm hung ác, tụ tập tất cả lực lượng của chân linh đánh tới. Mê vụ kích động, gió nổi bay phun, lộ ra một bộ phận bên trong. Phương Hành thoáng nhìn chỉ thấy trong sương mù là một cái lò lửa thiêu đốt hừng hực, một đạo kiếm quang mờ mịt và một quyển sách tím treo giữa hư không cùng với một thanh cự kiếm màu đen cắm trên mặt đất. Ồ, đây là âm dương thần ma giám, huyền quan trảm thủ đồ, lưu lại lạc ấn trong thức hải của ta sao? Phương Hành còn muốn tìm tòi nhưng mê vụ đã cuốn tới như thủy triều, đánh bay chân linh của Phương Hàn xa không biết bao nhiêu vạn dặm. Từ chỗ mê vụ bay về trên người không bị thương, chỉ là đã bình thường đoan đoan chính chính xếp bằng trong đạo tháp, sau đó Phương Hành đột nhiên mở mắt ra tỉnh lại. Vậy mà lại cưỡng ép đánh tỉnh ta. Phương Hành có chút không khỏi sởn cả gai ốc, càng nghĩ là càng cảm thấy kinh hãi. Thức hải vốn là địa bàn nhà mình, không nghĩ tới là bản thân bị đập tỉnh, cái này chưa từng nghĩ tới à? Mê vụ kia rốt cuộc là cái gì? Vừa rồi thoáng nhìn thì trong mê vụ thấy được một lò lửa, cảm ứng một chút thì hẳn là tam muội chân hỏa mà mình sử dụng. Tam muội chân hỏa bị hắn cảm ứng dẫn vào thân thể, liền theo hắn cộng sinh, tâm niệm vừa động, tam muội chân hỏa hiện ra. Chỉ là tâm niệm chưa động, tam muội chân hỏa ẩn thân ở đâu thì Phương Hành lại không biết. Mà hôm nay thấy được mê vụ, chắc hẳn lò lửa là chỗ trú ngụ của tam muội chân hỏa. Mà đạo kiếm quang kia thì tựa hồ là thiên ý kiếm quang đạt được từ trảm thủ đồ. Hắn từng ở lúc chém giết Tiếu Kiếm Minh cảm ứng một lần, cũng mơ hồ rõ được tính chất đặc biệt của nó. Quyển sách thì càng nhìn càng giống âm dương thần ma giám, chỉ là quyển sách kia vốn có màu xanh ngọc, hôm nay lại thành màu tử kim, trông rất thần dị. Về phần ma kiếm màu đen thì hẳn là kiếm thai, gia hỏa kia cũng tự động trốn trong sương mù luôn. Những vật đó đều là ta từng đạt được, lại chưa hiểu hết về sự huyền diệu của nó, nhưng chúng tụ tập một chỗ rốt cuộc là phúc hay họa đây. Sau khi Phương Hành tỉnh lại, tâm tình vẫn còn dao động, khiếp sợ mà nghĩ. Bất quá lúc này bỗng nhiên một đạo thần niệm truyền vào trong đầu hắn. Người tỉnh rồi sao? Đừng lên tiếng, có người tới. Phương Hành giật mình phát hiện Kim Ô truyền âm. Hắn và Kim Ô đang ở trong một địa phương đen kịt, bốn phía hắc ám, nhưng nhìn lên trên thì có một tia ánh sáng hẹp dài, hình như là bọn hắn đang ở trong vực sâu. Vừa rồi ngươi không có chút âm thanh nào, Kim gia còn tưởng là ngươi chơi tới xong rồi. Hết lần này tới lần khác lại có ba tên hỗn đản tiến vào. Kim gia liền mang theo ngươi, một đường đánh không lại bọn chúng nên phải trốn vào đây. Kim Ô nhanh chóng chuyển âm cho Phương Hành, nói rõ ngọn nguồn sự tình. Nguyên lai Phương Hành lo lắng là hắc kiếm lẻn và thức hải của mình sẽ tạo thành uy hiếp, cho nên vội vàng liễm tức nhập vào thức hải dò xét tột cùng. Dù sao thì có Kim Ô ở bên cạnh thì không cần lo lắng là không ai hộ pháp. Bởi vậy bề ngoài thì hắn giống như bất tỉnh. Kim Ô lại cho rằng hắn xảy ra tình huống gì đó cho nên mới hộ pháp ở một bên. Phương Hành chưa tỉnh lại thì nghe ngoài điện có người xông vào. Kim Ô biết là cường địch mà mình khó có thể ngăn cản. Dưới tình huống đó thì nó cũng coi như to gan lớn mật. Vậy mà ôm Phương Hành nhảy vào kẽ nứt. Kẽ nứt này âm u bí mật, nếu như không cẩn thận lưu ý thì rất khó có thể nhìn thấy. Hơn nữa cho dù nhìn thấy thì ở phía dưới đen ngòm, không hề thấy có ánh sáng cho nên chả nhìn thấy gì. Thời điểm Phương Hành tỉnh lại, đúng lúc ba người kia tiến vào trong điện. Dưới sự nhắc nhở của Kim Ô, hắn cũng phản ứng lại, không dám gây ra động tĩnh. Khá tốt là năm kiện kiếm thai còn chưa bị đánh cắp, nếu không thì chúng ta muôn lần chết cũng không xóa hết tội. Ba người đến này có một người sau khi vào điện lập tức mở miệng giống như nhẹ nhàng thở phào ra. Đáng giận, rốt cuộc là ai? Vậy mà thừa dịp tiểu ma đầu kia tiến đánh kiếm chủng lại ngồi ngư ông thủ lợi, lẻn trộm vào tất cả kiếm thai ở bên ngoài. Đây chính là chí bảo, đủ để tu sĩ ở Nam Chiêm Bộ Châu phải điên cuồng. Đây chính là thủ đoạn để ẩn hoàng khống chế Nam Chiêm Bộ Châu. Hôm nay đều bị đánh cắp rồi, ba người chúng ta đã phạm vào tội lớn, chỉ sợ sau khi trở về, tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Đây cũng là người thứ hai đau đớn kêu lên, giống như cực kỳ phẫn nộ. Chắc hẳn bọn hắn đã phát hiện sự tình, kiếm thai ở bên ngoài đều bị trộm đi. Mà nghe khẩu khí của ba người này thì hình như là thiếu bộ thủ của Hỏa Vân, Đãng Vân và Hắc Triều, ba bộ canh giữ kiếm chủng. Không biết vì sao bọn họ lại không ở cửa cốc ngăn cản, mà lúc này lại chạy vào trong đại điện. Không ai ngờ được, tiểu ma đầu kia lợi hại như vậy. Chẳng những giết chết Lôi Cửu, lại còn cổ động các tu sĩ tạo phản đánh chiếm kiếm chủng. Dùng lực lượng của ba người chúng ta thì căn bản không ngăn cản nổi đám tu sĩ kia đâu. Ẩn hoàng điện hạ chắc hẳn sẽ thông cảm thôi. Huống hồ, mặc dù kiếm thai ở bên ngoài đã mất trộm, nhưng năm thanh kiếm thai trọng yếu nhất vẫn còn đây. Chắc là tuy kẻ trộm biết làm cách nào lấy được kiếm thai bình thường, nhưng lại không làm sao lấy được năm thanh kiếm thai này. Chúng ta có thể bảo vệ được chúng, mang vào chỗ sâu, giao cho đạo tử thì cũng coi như lập công rồi. Người thứ ba lạnh lạnh mở miệng, nhìn hai người khác mà nói. Nói dễ dàng, chỉ là chúng ta xác định phải làm như vậy sao? Cái giá là rất lớn. Chuyện cho tới bây giờ còn có lựa chọn nào khác sao? Chúng ta dùng thân làm hộp kiếm, dẫn kiếm thai vào cơ thể. Đến lúc đó sẽ bị lão tổ lấy ra giao cho đạo tử. Nói như vậy, mặc dù đạo cơ của chúng ta sẽ bị hủy diệt, tu vi rớt xuống linh động cảnh, nhưng sẽ bảo vệ được tính mạng. Nếu đạo tử niệm tình chúng ta trung thành, nói không chừng sẽ tìm kiếm thần đan để chúng ta chữa trị đạo cơ. Nhưng mà nếu không làm vậy thì... Nói đến chỗ này cả ba người đều trầm mặc. Qua cả nửa ngày, một người căm hận nói, không có lựa chọn nào khác rồi, làm đi. Hỏa Vân thiếu bộ chủ, người nói bí pháp kia đi. Một người khác nói, không nên gấp gáp, phải kiểm tra xem chung quanh có ai không. Nói xong thân ảnh của y lướt đi, hình như là đang có người nhanh chóng kiểm tra đại điện, sau đó lại nói, trong đại điện không có ai, có lẽ kẻ trộm đã rời đi. Ngược lại cái nứt kia rất cổ quái. Lúc trước ngay cả đạo tử cũng không rõ ràng là trong đó có vật gì, chỉ biết là rất bất phàm. Chúng ta có muốn trước khi rút lui đi vào dò xét tìm tòi một chút không? Hỏa Vân thiếu bộ thủ nói, đừng có sinh sự nữa, mang kiếm thai đi trước rồi nói sau. Thời điểm đạo tử truyền bí pháp kia cho ta có từng nói qua, dùng tư chất quán có thể dễ dàng dung hợp bất luận một đạo nào trong năm thanh kiếm thai này, nhưng hắn cho rằng năm thanh kiếm thai này là một thể, dung hợp toàn bộ mới có thể đạt tới đỉnh phong. Chỉ là đồng thời thu năm thanh kiếm thai đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện dễ, cần có thời gian rất lâu, cho nên lúc này mới chưa lựa chọn bất luận đạo nào mà tiến sâu vào trong huyền vực. Trước khi đi còn để lại vài giọt tiên huyết, tạm thời có thể phá vỡ phong ấn để cho chúng ta có khả năng thu được kiếm thai. Chứ có điều dùng tư chất của chúng ta thì kiếm thai chưa chắc sẽ can tâm gửi thân trong cơ thể chúng ta. Nếu như kiếm thai muốn trốn thì lại cần chúng ta sử dụng tu vi để áp chế. Hòa Vân thiếu bộ thủ nói bí pháp ra một lần, để cho cả Phương Hành và Kim Ô nghe được, con mắt tỏa sáng lên rực rỡ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.